Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1053. Chương 1053. Bất hủ chi danh. Bách Lý Thanh Phong điện hạ, tà thần chân chính cường đại cùng đáng sợ mấu chốt ở chỗ hắn nhóm lực lượng gần như vô cùng vô tận, cùng bất tử bất diệt khó chơi đặc tính. Điện hạ đem sợ hãi thần chủ phong trấn tại thế giới tinh thần. Mặc dù có thể ngăn lại sợ hãi thần chủ làm ác, nhưng cũng là 10 phần hung hiểm cách làm. Nếu là trong lúc đó cảm thấy khó khăn gì, xin cứ việc nói rõ với chúng ta. Chỉ cần có thể giúp được một tay, chúng ta nhất định toàn lực giúp đỡ. Lạc Minh hội trưởng thận trọng nói. Ta biết, ta sẽ kiên trì. Bách Lý Thanh Phong nói. Cân nhắc đến chính mình khoảng thời gian này âm mã não tiêu hao một chút, lập tức nói, không biết có thể hay không làm tới cùng loại với âm mã não loại này khôi phục tinh thần dược vật. Số lượng càng nhiều càng tốt. Ngô, ta có thể cầm tà thần tinh túy tiến hành trao đổi. Khôi phục tinh thần dược vật. Không có vấn đề. Lạc Minh lập tức đối với sau lưng một vị đệ tử bộ dáng người trẻ tuổi nói. Đi đem ta trong hành lý, thần luyện chân thủy, lấy ra. Đúng, sư tôn, nam tử lui xuống, ta trên người có 2 phần âm mã não, cái này liền tặng cho Bách Lý Thanh Phong điện hạ. Liền khi cảm kích Bách Lý Thanh Phong điện hạ vì trung thổ thế giới tiêu diệt tà thần làm ra cống hiến, ta trên tay cũng có một chút, tính ta một người, Lạc Minh hội trưởng mới mở miệng, những người khác nhao nhao phụ họa. Bất quá Bách Lý Thanh Phong cũng không nguyện ý không duyên cớ thụ đám người chỗ tốt, mà lại mấy vị hội trưởng lấy ra đồ vật giá cả đã đạt tới 7-8 vạn thần kim tệ. Hắn cưỡng ép lấy ra 1 phần sợ hãi thần chủ tà thần tinh túy đến để chu tà hội đám người bình quân phân phối. Bách Lý Thanh Phong điện hạ quá khách khí. Lạc Minh chuyển biến tốt chỗ không có đưa ra ngoài, trong lòng cũng có chút tiếc nuối. Nếu như Bách Lý Thanh Phong có thể nhận lấy những vật này, hắn tiếp xuống mượn Bách Lý Thanh Phong phong trấn sợ hãi thần chủ một chuyện đến tuyên truyền chu tà hội, liền có thể danh chính ngôn thuận. Mà hiện tại Bách Lý Thanh Phong điện hạ có thể không thèm đếm xỉa lấy lực lượng một người đối kháng sợ hãi thần chủ, bực này dũng khí quyết đoán quả thật chúng ta mẫu mực. Chúng ta chu tà hội thành lập đến nay chính là lấy đánh tan tà thần làm tôn chỉ, gắng đạt tới để trung thổ thế giới chúng sinh khỏi bị tà thần tai họa nỗi khổ. Như Bách Lý Thanh Phong điện hạ thấy bên trên chúng ta chu tà hội, chúng ta muốn mời điện hạ thành cho chúng ta chu tà hội vinh dự hội trưởng, gia nhập chu tà hội. Bách Lý Thanh Phong đối với gia nhập chu tà hội ngược lại là cũng không bài xích. Hắn còn muốn mượn chu tà hội đường đi hiểu rõ càng có nhiều liên quan tới tà thần tin tức. Nhưng, Lạc Minh hội trưởng có biết bất hủ thần đế? Lạc Minh khẽ giật mình, ngay sau đó lập tức nói. Đương nhiên, mặc dù ta chỉ là một cái tu hành đến nay không đến 500 năm vãn bối, đối với bực này cổ lão tồn tại hiểu rõ mà biết không nhiều, nhưng cũng biết tôn này cổ lão tồn tại chính là chúng ta trung thổ thế giới tồn thế lâu nhất cổ thần một trong. Bất kỳ cái gì hướng tới vĩnh hằng, bất hủ, siêu thoát sinh linh đều không thoát khỏi được cùng tôn này cổ lão tồn đang dây dưa vận mệnh. Thật giống như mọi người chỉ cần sinh hoạt tại liệt dương phổ chiếu phía dưới, liền không thể tránh khỏi cùng treo ở thương khung bên trên tôn kia óng ánh liệt dương sinh ra gút mác. Ta cùng vị này bất hủ thần đế ở giữa sinh ra một chút mâu thuẫn. Đương nhiên, cứ việc ta minh bạch hắn thập phần cường đại, nhưng ta cũng không vì ta lúc đầu sở tác sở vi hối hận. Dù là hiện tại, chờ có năng lực, ta vẫn muốn cùng hắn hào hào giảng giảng đạo lý. Bất quá, cũng bởi vì cái này một mâu thuẫn nguyên nhân, hắn tựa hồ nghĩ muốn đối phó ta. Nếu là ta gia nhập chu tà hội, sợ là sẽ phải liên lụy đến các vị Bách Lý Thanh Phong nói, cùng Bất Hủ Thần Đế ở giữa sinh ra một chút mâu thuẫn. Bách Lý Thanh Phong để Lạc Minh hội trưởng đồng tử co rụt lại. Nguyên bản những nghĩ kỹ kia thuyết phục lý do sinh sinh cắm ở trong cổ họng. Bất Hủ Thần Đế lại là tôn kia vĩ đại cổ lão tồn tại. Ta nghe nói tôn kia cổ lão tồn tại tại những năm gần đây đã thức tỉnh. Không bao lâu liền đem khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Nếu như Bách Lý Thanh Phong điện hạ đắc tội chỉ là phổ thông chân thần, bằng vào chúng ta Chu Tà hội lực lượng đều có thể giúp hắn đem cái này cừu oán tiếp xuống. Có thể Bất Hủ Thần Đế loại kia vĩ đại tồn tại, dù là nhận ông ánh liệt dương cùng tím ngân song tháng kiêng kỵ cùng chèn ép, cái kia cũng tuyệt không phải chúng ta chỉ là Chu Tà hội có thể nhúng tay được. Mấy vị đám hội trưởng bọn họ liếc nhau, từng cái mặt có kiêng kỵ, một chút mật cái nhỏ thậm chí liền ở chỗ này đối mặt Bách Lý Thanh Phong đều có chút đứng ngồi không yên lên, sợ bọn họ sở tác sở vi gây nên Bất Hủ Thần Đế tôn kia vĩ đại tồn tại bất mãn. Từ đó vì hắn, vì Chu Tà hội nghênh đón tai họa ngập đầu. Một hồi lâu, Lạc Minh mới có hơi tiếc hận nói, Bách Lý Thanh Phong điện hạ, thực tại thật có lỗi. Bất Hủ Thần Đế cứ việc vừa mới tự phong trấn ở trong thức tỉnh, nhưng làm đã từng viễn cổ thần linh, tại chúng ta trung thổ thế giới có lực ảnh hưởng thực tại quá lớn. Tại hắn bực này cổ lão tồn tại trước mặt, nghiền nát chúng ta Chu Tà hội căn bản tốn hao không có bao nhiêu khí lực. Dù là hắn hiện tại chưa khôi phục lại đỉnh phong, ta minh bạch. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Bất Hủ Thần Đế cứ việc thức tỉnh không lâu, có thể mượn trợ trí tôn thần kiếm lực lượng lại có thể cách lấy mấy vạn cây số, mười mấy vạn cây số chém giết chân thần cấp cường giả. Loại này năng lực cùng thủ đoạn, cho dù hắn hiện tại cũng không dám tưởng tượng, Chu Tà hội tôn chỉ cứ việc đạt được không ít chân thần, thậm chí cả thần hệ chi chủ âm thầm ủng hộ. Nhưng dù sao bên ngoài bên trên liền một cái chân thần đều không có. Không có khả năng bởi vì hắn mà đắc tội bực này đứng ở trung thổ thế giới chi đỉnh vĩ đại tồn tại. Bách Lý Thanh Phong điện hạ, nếu như ngài cùng Bất Hủ Thần Đế mâu thuẫn không sâu, người không ngại nghĩ biện pháp hóa giải cái này một ân oán, dù là nỗ lực lớn hơn nữa một cái giá lớn đều đáng giá. Nếu như mâu thuẫn không cách nào hóa giải, ngươi liền muốn sớm tìm đường ra. Lạc Minh hảo tâm khuyên bảo một câu, mâu thuẫn hẳn là không nghiêm trọng chứ. Mặc dù Bất Hủ Thần Đế cách làm có chút quá kích, nhưng nghiêm ngặt nói đến chúng ta chỉ là lý niệm bên trên xung đột. Bách Lý Thanh Phong ngẫm nghĩ một phen nói, Vân Kiều cũng là vì Bách Lý Thanh Phong ra lấy chủ ý. Lúc trước, ngươi nếu là đầu nhập đến Liệt Dương giáo hội, Ngân Nguyệt giáo hội, Tử Nguyệt giáo hội, có lẽ còn có thể để Bất Hủ Thần Đế sinh ra lòng kiêng kỵ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng hiện tại, tựa hồ là bởi vì phía kia tuyệt mức năng lượng thế giới nguyên nhân, cái kia mấy tôn vĩ đại tồn tại muốn cầu cạnh Bất Hủ Thần Đế. Dù là ngươi đầu nhập đến Tam Đại giáo sẽ chúng, bọn hắn cũng chưa chắc có thể bảo vệ được ngươi. Lạc Minh hội trưởng, ta có chút sự tình cần phải xử lý, liền xin cáo từ trước. Mắt thấy hai người bởi vì Bách Lý Thanh Phong bày mưu tính kế lên, một vị hội trưởng lập tức đứng lên. Không chỉ hắn, mấy người đồng thời đi theo mở miệng nói, ta cũng có chuyện quan trọng muốn làm, liền đi trước một bước. Lạc Minh ánh mắt từ trên thân đám người nhìn lướt qua, trong lòng rất rõ ràng, bọn hắn vội vàng rời đi nguyên nhân thực sự. Lập tức hắn đành phải nói, chư vị có việc trước hết mau lên, nhớ kỹ sau 3 tháng hành động là đủ. Cáo từ, mấy người đồng ý, nhao nhao rời đi. Đang đi ra phòng hội nghị lúc, càng có một vị phó hội trưởng oán giận, điên rồi, ta thế mà cùng một cái trêu chọc viễn cổ thần linh người chung sống một phòng. Chính mình phải chết đừng kéo bên trên ta. Đắc tội Bất Hủ Thần Đế còn chạy khắp nơi, trong lòng không có một chút số a, thật là kẻ gây họa. Rất nhanh, trong phòng họp 14 người thế mà đã đi được chỉ còn lại Lạc Minh, Rồng Lâm, Vân Kiều ba cái, mà Rồng Lâm do dự một lát, cũng đứng dậy. Hai vị hội trưởng, bất hủ thần đế thế nhưng là nắm giữ lấy chí tôn thần kiếm cổ lão tồn tại. Một khi hắn thật đối với Bách Lý Thanh Phong động sát tâm, chân trời góc biển hắn đều không chỗ che thân. Nói xong, hắn còn nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút. Cứ việc ta không biết ngươi cùng tôn kia cổ lão tồn tại đến tột cùng có gì xung đột, nhưng hướng hắn cầu tha, khẩn cầu sự tha thứ của hắn, là ngươi đường ra duy nhất. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem vị này bán thần, hắn có thể cảm giác ra trong lòng đối phương thiện ý. Có thể chính là loại này thiện ý, để thần sắc hắn dần dần ngưng trọng lên. Tại Bắc Địa lúc, hắn còn không chút phát giác. Có thể ở trung thổ, bất hủ thần đế lực ảnh hưởng thế mà lớn đến loại trình độ này. Bách Lý Thanh Phong điện hạ, Rồng Lâm hội trưởng lời nói mặc dù có chút trực tiếp, nhưng lại là một cái hết sức chính xác đề nghị. Hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút. Lạc Minh lời nói thâm thía nói, thế nhưng là ta cũng không có làm gì sai, thậm chí tại cùng bất hủ thần đế trong mâu thuẫn, ta một mực là làm người bị hại tồn tại. Hắn đầu tiên là cách không đối với ta chém mấy kiếm, bị ta may mắn né tránh, về sau càng là điều động thủ hạ của hắn Trường Sinh Chi Thần cùng Siêu Thoát Trước Thần tới giết ta. Mặc dù bị ta dựa vào đủ loại thủ đoạn cửu tử nhất sinh đánh lui, nhưng ta kia là bất đắc dĩ tự vệ phản kích. Bất hủ thần đế đối với ngươi xuất kiếm, ngươi còn phản giết hắn thuộc thần. Lần này, Lạc Minh hội trưởng đều có chút ngồi không yên. Hắn cũng là theo chân đứng lên. Bách Lý Thanh Phong điện hạ, ta chân thành đề nghị ngươi, trừ bỏ mình, dù là nỗ lực lớn hơn nữa một cái giá lớn, đều phải cầu được bất hủ thần đế tha thứ. Nếu không, ngươi tuy là đều đem có khả năng đứng trước tai họa ngập đầu. Vì sao? Bách Lý Thanh Phong nói. Lạc Minh nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, đây là một cái rất ngây thơ vấn đề. Vì sao? Bởi vì hắn, bất hủ thần đế, chí tôn thần kiếm chấp trưởng giả, trung thổ chư quốc cầu nguyện người, vĩnh hằng vĩnh tồn, bất hủ bất ma, bất tử bất diệt. Nói xong, hắn có chút tiếc hận nhìn hắn một cái, quay người, rời đi phòng hội nghị. Rất nhanh, trong phòng họp đã chỉ còn lại Vân Kiều vị này cao giai bán thần một người. Hắn nhìn qua Bách Lý Thanh Phong, ánh mắt có chút phức tạp. Vốn cho rằng Chu Tà hội lần này có thể mượn Bách Lý Thanh Phong trấn áp sợ hãi thần chủ chi thế nhất phi trùng thiên, không nghĩ tới hắn thế mà đắc tội bất hủ thần đế. Thậm chí bất hủ thần đế vì giết hắn còn trải qua xuất kiếm, thậm chí từng điều động qua Trường Sinh chân thần, Siêu Thoát chân thần tự mình xuất thủ. Mặc dù Bách Lý Thanh Phong có thể đem cái này hai đại chân thần đánh lui để hắn cảm giác có chút khó tin, nhưng có sợ hãi thần chủ vết xe đổ phía trước, hắn cũng không dám kỹ càng truy cứu. Một hồi lâu, hắn mới nói một tiếng, Bách Lý Thanh Phong điện hạ, nếu như ngươi cùng bất hủ thần đế ở giữa ân oán thật không cách nào hóa giải, đi tuyệt mức năng lượng thế giới đi. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Vân Kiều, đi cái kia tuyệt mức năng lượng thế giới. Cứ việc, trong thế giới kia thân là bán thần ngươi không cách nào lại thi triển bất luận cái gì huyền diệu, nhưng ít ra, tại hai thế giới toàn diện khai chiến, tại cái kia tuyệt mức năng lượng thế giới triệt để luân hãm trước, ngươi còn có mấy chục năm an ổn tuế nguyệt. Vân Kiều nói, ý chí ba động lóe lên, tựa hồ truyền đạt cái gì mệnh lệnh. Không bao lâu, Thiên Hạc đã đem một phần tư liệu đưa vào. Vân Kiều đem phần tài liệu này giao cho Bách Lý Thanh Phong trên tay. Đây là chúng ta Chu Tà hội đối với chỗ kia tuyệt mức năng lượng thế giới tương quan điều tra.